Nhiên nhiên ngốc tôi thương em. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc bế Nhiên Nhiên từ trong xe bước ra rồi đi thẳng vào trong nhà, những người giúp việc đứng cung kính chào cậu lễ phép. Đưa cô lên phòng mình đặt xuống chiếc giường sang trọng mà mình hay nằm đã có người thay một cái đệm mới vô cùng êm ái, cô nằm xuống vì tác dụng của thuốc mà không thể chịu được cứ thoáng tí lại cựa đi cựa lại. Thẩm Mặc đi lấy một chậu nước ấm nhúng khăn vào xong vắt thật kỹ mới lau cho cô, hình ảnh cậu thiếu niên đang nhẹ nhàng lau mồ hôi đang chảy ra như suối trên trán cô. Nóng, nóng quá, Thẩm Mặc, Nhiên Nhiên cơ thể càng ngày càng nóng, cô như một con bạch yêu cứ thế mà dụ dỗ người bên cạnh, cơ thể được cậu trùm áo vào đã dần dần bị rơi ra vì cô cử động quá nhiều. Thân ảnh cô như được bung nở, bồng đào phập phồng theo hơi thở mê man đến điên dại của cô, đôi đùi trắng nõn bây giờ đã chuyển sang màu hồng. Thẩm Mặc nhìn đóa hoa kiêu sa đang nhằm trước mặt mình phải nghiến răng chịu đựng, cậu nhỏ dưới quần cậu không biết từ khi nào đã bắt đầu thẳng cứng. Dục vọng trong người bắt đầu bốc lên, tiếng kêu của cô gái trước mặt truyền tới tai như đốt thêm ngọn lửa nóng, chỉ muốn biến cô gái trước mặt thành bữa ăn để ăn sạch. Nhiên Nhiên lấy tay mình cào cấu gấp giường nhưng lại bị bàn tay to lớn giữ lại, con bạch yêu dưới thân như đang muốn dụ dỗ. Thẩm Mặc, nóng. Nóng, lắm, Nhiên, Thẩm Mặc bị tiếng nói của cô mà cơ thể phấn khích lên từng đợt, trong căn phòng đẹp đẽ nhìn vào như một con tiểu yêu đang tìm cách dụ dỗ Đường Tăng. Nhiên Nhiên lấy tay ôm lấy cổ cậu, dần dần môi đã chạm vào nhau, hơi thở của đối phương cũng phảng phất mà phả màu mặt hơi thở gấp gáp. Hai đầu lưỡi quấy đảo loạn xạ trọng khoang miệng, mật ngọt chảy ra khóe môi. Nhiên Nhiên ôm lấy lưng cậu. Tiếng kêu như được kích thích tới cậu, đôi môi đang còn lưu luyến ở đôi môi của cô, cậu dần dần chuyển vị trí xuống chiếc cổ nhỏ lui xuống tí nữa là xương quai xanh. Bàn tay của cậu giật bay chiếc váy đã rách trên người cô ra, bông hoa hồng đã được bung nở, cô như một con nhộng trần trụi nắm dưới thân hình to lớn. Thẩm Mặc cũng nhanh chóng cởi quần áo của mình, bàn tay giữ cằm cô chuyển xuống bầu ngực âu yếm hai quả mật đào. Đầu ngón tay cậu khải lộng nụ hoa trong không khí lạnh nên bị kích thích cứng lại, đầu ngón tay cậu vân vê qua lại xoa bóp. Chờ hai nụ hoa đều đỏ bừng đứng thẳng, năm ngón tay anh thu lại xoa bóp quả bồng đào. Hai núi đôi phập phồng trắng nõn trong lòng bàn tay cậu dần dần nổi lên màu hồng nhạt rất đáng yêu. Đôi môi bất ra tiếng rên rỉ phóng túng, cảm giác đôi môi ấm áp của hắn hôn vào cổ mình, cô cũng phối hợp ngẩng đầu lên. Một tay của Thẩm Mặc vuốt ve sống lưng cô, đồng thời say mê cắn mút đỉnh hồng của cô. Một tay lại tách rộng hai đùi của cô ra chuyên tâm ra vào vùng đất thần bí mềm mại kia. Nhiên Nhiên có thể cảm nhận được một trận tê dại mà ngón tay của Thẩm Mặc mang lại. Cánh môi hé mở phát ra từng tiếng kêu ái muội, ánh mắt mông lung không có một tia tiêu điểm. Thủy dịch phía dưới đã dần chảy ra, nó chảy từ đầu ngón tay cậu mà rơi xuống ga giường ướt đẫm. Mà cự long của Thẩm Mặc đã được giải tỏa, nó quang minh chính đại đi hiên ngang vào huyệt động. Bàn tay cô lại càng bấu chặt vài lưng cậu mà cào xé hiện lên những vết móng vuốt của tiểu yêu tinh khắc lên người cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc mỉm cười gian xảo lại cho cự long chạy sâu vào bên trong huyệt động của cô, vòng eo thon nhỏ của cô vặn vẹo cựa quấy. Thân thể Nhiên Nhiên như mó một tia điện chiếu xuyên qua khiến cô rơi vào vực sâu thẳm. Co rút dữ dội theo từng nhịp điệu. Đôi chân cô quấn lấy lưng cậu kẹp thật chặt, một tay cậu lại tiếp tục xoa nắn hai quả bồng đào chín mộng, khuôn miệng điên cuồng cắn xé đến đỏ mọng. Thẩm Mặc dần dần rút cự long ra nơi huyệt động ấm ướt kia, nó co rút dữ dội như đang mất mát thứ gì, khuôn mặt nóng rát nhỏ nhắn của Nhiên Nhiên thấp thoáng đỏ chót trong màn đêm say tình. Thẩm Mặc đang dạo dực mà hành động manh hơn, cô nằm dưới thân thể cậu như một đóa hoa ngàn thu chỉ muốn đem ra chiếm hữu, hai thân thể dính lấy nhau cứ thế mà triền miên. Nhớ ủng hộ MK với nha, cảm ơn mọi người, độ cách chương.